Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Ta muốn tìm tới ngươi. 39. Chương 437. Ta muốn tìm tới ngươi. 39. Ngay tại Tứ Chi lập tức liền muốn tới gần Đinh Trúc một nháy mắt. Bỗng nhiên ở giữa bàn tay của nàng liền nổi lên một đám lửa. Ngọn lửa kia thiêu đốt đến cực kỳ kịch liệt. Trong nháy mắt liền đem bó kia cột trên tay nàng chàng tử cho thiêu đến co lại với nhau. Sau đó liền trực tiếp gãy mất. Làm để chống một cái tay về sau. Tất cả công kích đều lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vì đại hỏa lập tức liền đem kia chạy tới tứ chi toàn bộ đốt lên. Đinh Trúc mình cũng là lần đầu tiên sử dụng ngọn lửa này thuật. Nàng vốn cho là ngọn lửa này thuật châm sẽ không như thế cao. Dù sao nàng vẫn có một chút xíu sinh lý thưởng thức. Nhân loại thân thể là muốn đạt tới nhất định châm thời điểm mới có thể bị nhen lửa. Đương nhiên liền xem như nhóm lửa cũng tuyệt đối không thể có thể giống như là nhóm lửa một cái bó đuốc đơn giản như vậy. Thế nhưng là như thế không phù hợp khoa học đạo lý. Bất quá đều đã có Lâm đại thiếu loại này quỷ hồn xuất hiện, còn nói cái gì khoa học đạo lý. Những cái kia bị nhen lửa tàn chi nhóm tản ra một loại protein thiêu đốt hương vị. Loại vị đạo này một mực tràn ngập tại cái mũi của nàng trước mặt. Quỷ dị không nói lên lời. Ngươi cho rằng những này tàn chi bị nhen lửa về sau liền sẽ yên tĩnh sao? Ha ha, nếu như ngươi cho rằng như thế lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi thật là quá mức ngây thơ. Làm sao có thể sự tình đâu? Liền xem như đã bị giống như là đốt đuốc đồng dạng đốt lên. Những này tàn chi cũng giống là đầu tàu đồng dạng không ngừng hướng phía Đinh Trúc tiến lên. Bọn họ thái đao trong tay cũng không ngừng hướng phía Đinh Trúc không ngừng quơ. Nếu như Đinh Trúc động tác hơi chậm một chút điểm, bị đốt tới đều là chuyện nhỏ. Đáng sợ nhất chỉ sợ là sẽ bị những cái kia dao phay trực tiếp liền chặt thành thịt muối. Đinh Trúc bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Nàng chỉ cảm thấy mình hiện tại đã phân thần thiếu phương pháp. Một phương diện nàng muốn cùng những này tàn chi chiến đấu. Thế nhưng là Lâm đại thiếu căn bản cũng không có cho nàng nhàn rỗi cơ hội. Hắn đã bắt đầu động thủ. Đang cùng tàn chi nhóm chiến đấu nhàn rỗi bên trong, Đinh Trúc hướng phía kia Lâm đại thiếu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này không sao, trực tiếp thấy được Lâm đại thiếu trong tay không biết chào hỏi cái gì ra. Một nháy mắt liền cảm giác cả viện bên trong cuồng phong gào thét, đem kia một ao dòng máu của mình toàn bộ đều quấy nhiễu lên, không ngừng lăn lộn, không ngừng mà sôi trào, đã hướng phía Đinh Trúc đứng đấy đường hành lang phía dưới lan tràn tới. Trốn đến cao địa phương đi. Đinh Trúc căn bản là không kịp quay đầu. Nàng chỉ có thể một bên cùng kia tàn chi tiếp tục chiến đấu. Đối đã biến choáng váng Vương Kiến Hồng cùng Vương Nhất Thần hét lớn một tiếng. Tựa hồ thẳng đến nghe được cái này gầm lên giận dữ. Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Hồng mới rốt cục từ kia đã ngốc trệ trạng thái bên trong khôi phục chút thần trí. Bọn họ hiện tại kỳ thật đã cùng để tuyến con rối không có quá nhiều khác nhau. Thuộc tại lý trí của mình hoàn toàn đánh mất. Chỉ có thể nghe Đinh Trúc nói cái gì thì là cái đấy. Hai người các nàng đứng lên, không ngừng lui lại, không ngừng hướng phía cao một chút địa phương lui quá khứ. Mà trong miệng càng là đô đô thì thầm nói thầm. Đến chỗ cao đi, đến chỗ cao đi. Đinh Trúc rốt cục đem quấn quanh cái này tứ chi của mình bên trên ruột toàn bộ đều đốt đứt. Mà lúc này đây kia đậm đặc dính dính huyết thủy đồng dạng lan tràn đến cổ chân của nàng chỗ. Nàng hai tay đều triệu hoán ra ngọn lửa đối diện, liền hướng phía kia bay lên đầu lâu bên trên đã đánh qua. Đầu lâu kia lập tức liền bị thiêu đến tư tư rung động. Thế nhưng là nó vẫn như cũ hướng phía Đinh Trúc không buông tha đuổi tới. Giảm thấp xuống thân thể, tứ chi cùng sử dụng đến trên mặt đất nhanh chóng phi bôn mấy bước. Về sau đột nhiên ở giữa nhảy dựng lên, liền trong nháy mắt này, trên tay của nàng ngọn lửa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ như thế, một cái tay khác đã rút ra hàm trên chi nhận. Nguyên lai Đinh Trúc vẫn cho là cái này Lâm đại thiếu là quỷ. Hắn nhất định là không có thực thể, nhưng là vừa vặn cùng những này tàn thi lúc giao thủ nàng lại phát hiện. Những này tàn thi cũng không phải là quỷ hồn, bọn nó là thật sự tồn tại, là có thực thể, đã có thực thể. Kia liền không có gì có thể nói, trực tiếp vào tay chơi nó. Đinh Trúc mặc dù tinh thông chính là xạ kích, nhưng là nàng vẫn luôn tận sức tại kiếm thuật học tập. Cho nên, kiếm thuật của nàng cũng không tệ. Một thanh hàm trên chi nhận vung vẩy xinh đẹp dị thường. Có thể lại không chỉ là xinh đẹp, còn có càng nhiều sát cơ ở trong đó. Chỉ bất quá mấy cái. Đã nhìn thấy kia nhất áp vào tay của nàng đã bị Đinh Trúc hàm trên chi nhận chặt thành vài đoạn. Liền xem như còn có thể nhúc nhích, nhưng là muốn nắm chặt dao phay muốn phát động công kích cũng đã là chuyện không thể nào. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Những này tàn thi rơi trên mặt đất thời điểm, ngọn lửa kia vẫn như cũ là đốt. Cho nên những này tàn chi có thể lấy mắt thường thấy tốc độ biến thành than cốc, biến thành bụi đất, biến thành hư vô. Ngươi dĩ nhiên dám làm như thế. Lâm đại thiếu đối với tệ thi thể của mình là tương đương quý giá. Khi hắn nhìn thấy mình là thi thể cứ như vậy trực tiếp bị phá hư rơi thời điểm, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được đến. Hắn chắp tay trước ngực, không ngừng để những cái kia huyết thủy hướng phía Đinh Trúc trào lên đi. Ý đồ muốn cửa hàng trong tay nàng ngọn lửa. Chỉ tiếc, Đinh Trúc thân thể quá mức linh xảo. Liền xem như Lâm đại thiếu là ý nghĩ như vậy. Nhưng là hắn ý nghĩ nhưng vẫn không chiếm được thực hiện. Dần dần hắn dĩ nhiên trở nên càng phát điên cuồng. Kia tăng lên không ngừng huyết thủy bên trong vươn một con lại một con tay. Những này tay trắng nõn, những này tay thon dài, những này tay không hề giống nhau. Thế nhưng là những này tay nhìn ra được là tay của phụ nữ. Tại huyết thủy bị gió thổi đến sốc lên thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy để người ra đầu tê dại một màn. Chỉ nhìn thấy tại kia huyết thủy phía dưới lít nha lít nhít ẩn giấu đi vô số nữ nhân. Các nàng chen chút chung một chỗ, không ngừng hướng phía mình dò xét ra tay đến. Các nàng cùng một chỗ nói, dùng đến cái kia khác biệt âm sắc, khác biệt ngữ điệu, thậm chí là khác biệt thanh tuyến nói cùng một câu nói, đến a, muội muội, đến a, cùng chúng ta cùng đi a. Cùng ta cùng một chỗ vui vẻ a. Kia thanh âm thật thấp, nặng nề, không có bất kỳ cái gì âm điệu bên trên chập trùng. Nghe chẳng những không có bất luận cái gì liên quan tới vui vẻ đồ vật, còn có để cho người ta run sợ thút thít. Lâm đại thiếu ha ha mà cười cười, xem đi, các nàng đều đang đợi lấy ngươi, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi. Ngươi đến cùng đang tránh né cái gì đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ không tốt sao? Tại sao muốn sống đây này? Thế giới này là như vậy dơ bẩn. Cùng nó còn sống ta không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ a. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Trúc chăm chú đong đưa môi dưới, trực tiếp đem chính mình môi dưới cắn đến máu me đầm đìa. Tựa hồ chỉ có dạng này đau đớn có thể làm cho nàng nội tâm kinh khủng mới dần dần cởi sạch. Nàng từ bỏ hàm trên chi nhận, mà là móc ra nỏ, một tay cơ, một bên đem bọn hắn đầu mũi tên bên trên nhiễm lên ngọn lửa, một bên hướng phía Lâm đại thiếu vọt tới. Đối phó tất cả nguy cơ trước mắt đều là bỗng, chỉ cần Lâm đại thiếu không chết, là một đã chết mấy trăm điểm đại quỷ, hắn có thể đủ vô cùng vô tận biện pháp tới đối phó mình. Chỉ có trước đêm hắn triệt để thu thập, những này cuốn quanh lấy mình những vật này mới có thể biến mất theo rơi. Hết chương.